Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 94, cô hồn. Sở Ca sợ hết hồn. Cái này bản bên trong một mực vừa đến đều chỉ có một mình hắn. Toàn bộ phó bản bên trong quái vật trừ cái đó bị vây ở lõm trong đất huyễn ảnh ở ngoài. Hết thảy bị hắn giết cái không còn một mống. Cái này phó bản bên trong có thể nói liền con chuột cũng không có. Thanh âm này là từ đâu xuất hiện? Hắn chợt vừa quay đầu lại, lại phát hiện là một cái quỷ hồn. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Loại này quỷ hồn hắn lại từng thấy nhiều lần. Nhưng mà, lập tức hắn liền phát hiện không được bình thường. Cái này quỷ hồn làm sao sẽ nói chuyện với chính mình? Trước gặp phải những quỷ hồn kia đều chỉ sẽ lặp lại bọn họ tử vong thời điểm hình ảnh. Sau đó liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cái này dường như nhưng là một ngoại lệ. Hắn cẩn thận quan sát một chút trước mắt cái này quỷ hồn. Trước mắt cái này quỷ hồn nhưng là một người tuổi còn trẻ nữ hài. Ăn mặc pháp sư áo choàng. Nhỏ yếu vóc người bao quanh rộng lớn pháp sư bào có vẻ hơi không quá cân đối. Trên đầu mang một cái đỉnh nhọn mũ. Trên mặt còn mang một bộ thật to mắt kính gọng đen. Ngồi ở cách đó không xa trên bục giảng. Hai cái bắp chân rung động rung động. Ngươi đang nói chuyện với ta. Sở Ca thử hỏi dò một câu. Nói nhảm. Nơi này trừ ngươi còn có người khác sao? Ta gọi Alex. Thật hân hạnh gặp ngươi. Thành thật mà nói. Cả ngày nhìn lấy những đất kia rút gọn thẳng đều muốn phiền chết rồi. Thật cao hứng ngươi đem chúng nó đều giết chết rồi. Sở Ca nhưng trong lòng thì hứng thú. Cái này quỷ hồn thoạt nhìn có chút không quá giống nhau đây. Alex, ngươi khỏe. Ta gọi Sở Ca. Lại nói ngươi làm sao cùng cái khác quỷ hồn không quá giống nhau à? Đó là bởi vì ta là tự sát à. Những người khác là bị thần chết kỵ sĩ giết chết. Cho nên linh hồn của bọn họ đều đã bị cắt lấy mang đi. Lưu lại chỉ có linh hồn mảnh vụn mà thôi. Làm ta nhìn thấy những kỵ sĩ kia vọt vào học viện thời điểm ta liền biết cái này sở học viện phải xong đời. Cho nên ta lựa chọn tự sát. Cái kia Alex nói chuyện đương nhiên. Sở Ca nhưng trong lòng thì rung một cái. Tiểu cô nương này đem tự sát nói như thế chuyện đương nhiên. Đều khiến người cảm thấy có chút kinh sợ. Giống như đối với nàng mà nói. Tử vong căn bản không phải cái gì chuyện đáng sợ một dạng. Ngươi là cái này sở học viện học sinh. Không phải là, ta là ở đây lão sư. Giáo sư bí pháp hệ. Sở Ca tâm nói thiệt hay giả. Tuổi trẻ như vậy lão sư. Cái này Alex thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi bộ dáng đi. Cái kia Alex nhưng thật giống như nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Thở dài, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nhất định là đang ở nghĩ, hắc, cô gái này nhất định là đang ở nói láo. Một khu nhà học viện pháp thuật làm sao có thể để cho một người tuổi còn trẻ tiểu nữ hài tới làm lão sư, bọn họ nhất định là điên rồi. Nhưng mà sự thật liền là như thế. Ta chỉ có thể nói, chúng ta pháp sư cái này một nghề nghiệp là nên mới chí mà không phải là lấy giới tính cùng tuổi tác làm ra đánh giá. Ngoài ra, cha của ta là tinh giới học viện giáo sư. Tinh giới học viện vậy là cái gì? Tinh giới học viện là bí pháp học phái học phủ cao nhất. Nằm ở chúng tinh thành bên trong phái. Sở Ca rất muốn hỏi chúng tinh thành vậy là cái gì? Bất quá hắn biết nếu như tiếp tục hỏi tiếp rất nhanh liền sẽ rơi vào vô hạn tuần hoàn bên trong. Dù sao một cả thế giới trò chơi bối cảnh trời mới biết sẽ có bao nhiêu nội dung. Vì vậy hắn lựa chọn sáng suốt nói sang chuyện khác. Người mới vừa nói cái này máy không cách nào di động là có ý gì? Nó dĩ nhiên có thể di chuyển. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường mà nói. Mà bây giờ cũng không phải là tình huống bình thường. Người nói không phải sao? Cái kia Alex dùng một loại tựa như hỏi tựa như đáp giọng nói. Người không phải nói tình huống bình thường là có ý gì? Người chẳng lẽ không biết sao? Cái đó Alex một mặt hoài nghi nhìn lấy hắn. Ta mấy ngày nay một mực đều đang quan sát ngươi. Theo hành động của ngươi đến xem. Ta còn tưởng rằng ngươi biết cái không gian này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây. Nếu như ngươi không biết ngươi lại là làm sao tới được nơi này? Sở Ca Lòng nói ái chà chà. Hôm nay thật là gặp phải quỷ a không đúng. Vốn chính là gặp phải quỷ. Nhưng là cái này quỷ thật đúng là có điểm đặc biệt a. Lại có thể nhìn ra phó bản bất đồng. Nhưng là hắn ngoài mặt lại ung dung thản nhiên. Mặt khác hắn đối với cái này phó bản hệ thống cũng không quá rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Không nói gì hỏi. Ngươi tại sao nói như vậy? Đừng quên. Ta nhưng là một cái pháp sư. Ta đối không gian loại pháp thuật cũng có qua một chút nghiên cứu. Theo rất sớm trước ta liền phát hiện. Chúng ta vị trí khu vực. Tựa hồ bị ngăn cách hoặc có lẽ là. Biến thành một cái độc lập không gian kỳ dị. Cho dù thân là một cái pháp sư. Ta cũng hoàn toàn không cách nào biết rõ đây rốt cuộc là pháp thuật gì hiệu quả. Tại cái không gian này hết thảy sự vật đều không cách nào đều di chuyển hoặc là phá hư. Hơn nữa, không gian quy tắc vận chuyển cũng xuất hiện kỳ quái thay đổi. Những đất kia tinh, những quỷ hồn kia mảnh vụn, chúng nó đều bị một loại kỳ dị quy tắc trói buộc. Ta không biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa bởi vì đã biến thành quỷ hồn quan hệ, ta không có biện pháp làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể ở nơi này chờ đợi. Ai biết ta lại thấy được ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi biết nơi này là chuyện gì xảy ra đây. Sở Ca Lòng nói lão tử nếu là biết liền ra quỷ. Bất quá thoạt nhìn, cái này Alex bởi vì nguyên nhân nào đó không có bị phó bản quy tắc ảnh hưởng. Đúng rồi, thật giống như ban đầu cái đó tử linh trong huyệt mộ nữ quỷ cũng cảm giác rất bình thường bộ dáng. Chẳng lẽ là bởi vì nàng là quỷ hồn quan hệ? Sở Ca Lòng nói xem như vậy mà nói. Cái này mấy quả thật không động được. Ai? Thật ra thì hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng mà nghe được đáp án này, vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Bất quá liền như vậy, không nhúc nhích được liền không nhúc nhích được đi. Chính mình cũng là thời điểm tiến hành phó bản kết toán. Chỉ cần kết toán liền có thể lên tới cấp 2 hệ thống. Cứ như vậy nói không chừng có thể biết cái gì đó. Sở Ca suy nghĩ giang tay ra. Được rồi. Ta thật ra thì trước liền biết vật này hơn phân nửa rời không nhúc nhích được. Nhưng là chỉ là có chút may mắn mà thôi. Bây giờ nhìn lại đúng là không được. Như thế gặp lại sau Alex. Chờ một chút, người muốn đi đâu? Dĩ nhiên là rời khỏi nơi này. Sở Ca vừa nói, vừa bắt đầu thu thập công cụ. Mặc dù những thứ này không đáng giá mấy đồng tiền. Nhưng là giàu gì cũng bỏ tiền mua mà tới. Hơn nữa hắn cũng luôn cảm thấy đem đồ vật tùy tiện nhét vào phó bản bên trong có chút không chịu. Trách nhiệm, ngươi phải rời đi nơi này sao? Ngươi có thể hay không mang ta đi chung rời đi nơi này? Mang ngươi rời đi, Sở Ca sững sờ, lòng nói loại yêu cầu này vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng là mình có thể đem phó bản bên trong quái vật mang đi ra ngoài sao? Alex gật đầu một cái. Không sai. Ta đã chịu đủ rồi địa phương khỉ ho cò gáy này rồi. Nơi này không có thứ gì. Ta một người vậy cũng không đi được. Chỉ có thể ngu một người. Nếu như ngươi có thể dẫn ta rời đi đó thật đúng là cảm ơn trời đất. Sở Ca nghe nàng vừa nói như thế. Ngược lại là cảm thấy nàng thật đáng thương. Nếu như thay cái khác quái vật. Thật đúng là không có chiêu. Chẳng qua nếu như là quỷ hồn nói. Có lẽ có thể thử một lần. Sở Ca thầm nghĩ, liền đem vong linh nô dịch pháp trượng trốn thoát. Trước tiên đem Vương Cường cho kêu gọi ra. Cái đó Vương Cường a, người giúp ta tiêu diệt Hoàng Công Cẩn cùng Hạ Ước An. Bây giờ là thời điểm trả lại ngươi tự do. Cái kia Vương Cường nghe xong nhưng là một mặt khó tin. Cho ta tự do, thực sự, Sở Ca gật đầu một cái. Dĩ nhiên, làm sao ngươi không nguyện ý? Nguyện ý nguyện ý. Dĩ nhiên nguyện ý, cái kia Vương Cường một mặt kích động nói. Sở Ca đang định đem hắn thu hồi lại. Cái kia Vương Cường bỗng nhiên nói. Chờ một chút, cái kia Vương Cường hô xong hướng về bốn phía nhìn một chút. Tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh cảm thấy rất là tò mò. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không đem ta ở lại chỗ này. Sở Ca lòng nói không phải đâu. Nơi này chính là phó bản A, ngươi chắc chắn chứ. Ta nhưng không dám hứa chắc nơi này sau sẽ biến thành hình dáng gì. người là có hay không sẽ gặp phải nguy hiểm. Phi thường xác định, tại nhiều người dương khí thịnh vượng địa phương, làm là một cái quỷ hồn ta là phi thường khó chịu. Nhưng là ở chỗ này ta cảm giác hết sức thoải mái. Nếu như có thể lưu lại mà nói liền không thể tốt hơn nữa. Sở Ca gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, bất quá vạn nhất sau đó xảy ra chuyện cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp đem vong linh nô dịch pháp trượng nô dịch hiệu quả lấy biến mất. Cái kia vương cường nhất thời cùng pháp trượng đã mất đi kết nối. Hiện tại đến ngươi rồi. Sở Ca nói với Alex, đem vong linh nô dịch pháp trượng hướng về phía nàng đột nhiên chỉ một cái. Nô dịch vong linh, bạch quang ở trên người Alex chợt lóe lên, lại không phản ứng chút nào. Ồ, làm sao không dễ sai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.